Con giới thiệu với chúng ta đây được gọi là kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Đây là bài kinh số 2 ở Trung Bộ, quyển 1, trang 19. Và trong bài kinh này Đức Phật nói: Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathabindika. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Hãy nghe và khéo thắc ý. Lậu hoặc ở đây là gì? Tâm ô nhiễm. Đúng rồi, tâm ô nhiễm, tâm cấu quế, tâm quế nhiễm. Chúng ta nhớ ha. Như vậy Đức Phật nói là ta sẽ giảng cho các ông nghe pháp môn phòng hộ tất cả các cái ế nhiễm trong nội tâm. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Điều đó có nghĩa là gì? Sự tẩy sạch cái trạng thái tâm quế nhiễm này là dành cho người biết, cho người thấy được nội tâm quế nhiễm của mình, chứ không phải là dành cho người không biết, không thấy được cái trạng thái tâm quế nhiễm của mình. Chúng ta hiểu ha. Một người mà muốn tẩy sạch hết các quế nhiễm trong nội tâm thì người đó phải biết, phải thấy được nội tâm của mình. Đây là cái bài kinh rất là quan trọng trong cái sự tu tập để mà tẩy sạch các cái cấu quế tâm. Này các tỳ kheo, như thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, có như lý thắc ý và không như lý thắc ý? Này các tỳ kheo, do không như lý thắc ý mà các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Do như lý tắc ý mà các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Như lý tắc ý là gì? Như lý tắc ý có nghĩa là đúng như cái sự thật của cái pháp đó mà suy xét, mà quán sát, mà xem xét. Chúng ta hiểu ha. Không như lý tắc ý tất nhiên là không đúng như cái sự thật của cái vấn đề đó mà suy nghĩ, mà xem xét. Chúng ta hiểu hai danh từ này chưa? Như lý tác ý và không như lý tác ý. Chúng ta hiểu ha. Thí dụ như con đang ngồi đây mà chúng ta suy xét con, mà chúng ta không có đúng như cái sự thật về con. Một người như vậy, một cái gương mặt như vậy, chúng ta không có suy xét trên cái sự thật của con, mà chúng ta lại suy xét trên những cái vấn đề nó không đúng cái sự thật về con, thì đó được gọi là không như lý tác ý. Chúng ta hiểu ha. Con là tứ đại mà chúng ta không suy xét con là tứ đại, chúng ta lại nghĩ con là một cái người A, người B nào đó và chắc nịch ở trong đầu chúng ta, đó được gọi là chúng ta không như lý tác ý, không đúng như cái sự thật về con mà chúng ta tác ý. Chúng ta hiểu là không như lý tác ý ha. Và khi một người không nhìn đúng như cái sự thật đó mà suy xét thì sao? Các uế nhiễm trong tâm chưa sanh khởi sẽ được sanh khởi, là như vậy đó. Và các uế nhiễm ở trong tâm nó đã sanh thì bây giờ nó sao? Tăng trưởng quảng đại. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa này rồi phải không? Và khi một người mà đúng như cái sự thật về con, đây là tứ đại, chúng ta nhìn nói đây là cái tên như vậy thôi, nhưng đó chỉ là một cái danh từ để chỉ cái ngũ quẩn đang ngồi đây. Và cái ngũ quẩn đang ngồi đây nó cũng chỉ là một cái tứ đại thôi. Thì khi chúng ta nhìn con như vậy là chúng ta đúng như cái sự thật về con mà chúng ta tác ý. Thì khi nhìn đúng như sự thật về con như vậy thì chúng ta sẽ sao? các lậu hoặc chưa sanh sẽ không thể sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh sẽ được trừ diệt, là như vậy đó. Là chúng ta hiểu là như lý thất ý và không như lý thất ý rồi, phải không? Như lý tác ý nghĩa là xem xét, quán xét vấn đề đúng như sự thật về nó. Không như lý tác ý nghĩa là xem xét, quán xét vấn đề không đúng như sự thật về nó. Đức Phật mới dạy này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Như vậy để đoạn trừ tất cả các lậu hoặc thì chúng ta phải có những pháp gì? Tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt và tu tập. Với bảy pháp này chúng ta sẽ đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc các quế nhiễm trong nội tâm của mình. Chúng ta hiểu ha. Và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Ở đây này các tỳ kheo, các kẻ phàm phu ít nghe. Phàm phu ít nghe là sao? Người bình thường không có được nghe những cái lời dạy của Đức Phật, không được thấy các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Vì ấy không tuệ tri các pháp cần phải tác ý. Không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Tuy nhiên là sao? Một người ít có được nghe lời dạy của Đức Phật, không có được gần gũi với lời dạy của Đức Phật, không có tu tập lời dạy của Đức Phật, thì vị này sao? Không có biết được những cái gì cần phải suy xét, suy nghĩ, và không có biết được những cái gì không cần phải suy xét, suy nghĩ. Chúng ta hiểu ha. Và vì vị này không có tuệ tri các pháp cần phải tác ý hay là không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý. Là vì không hiểu biết như vậy cho nên vị này sao? Suy xét, suy nghĩ những cái điều mà không cần phải suy nghĩ. Mà vị này lại không chịu suy nghĩ những cái điều cần phải suy nghĩ. Chúng ta hiểu ha. Mà khi một vị như vậy thì sao? Những cái uế nhiễm trong tâm chưa có sanh thì nó sẽ sanh khởi, và những cái uế nhiễm trong nội tâm đã sanh tăng trưởng quảng đại. Chúng ta hiểu không? Rồi vậy là chúng ta giỏi hết rồi đó. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị này tác ý? Nghĩa là các pháp do vị này tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu hay vô minh lậu chưa sanh thì nó sẽ được sanh khởi, và nó đã sanh thì nó sẽ được tăng trưởng. Đó là những pháp không cần phải tác ý mà vị này tác ý. Những pháp không cần phải tác ý mà vị này tác ý đó là những pháp gì? Câu kinh này chúng ta hiểu như thế nào? Đó là những pháp mà khi chúng ta suy nghĩ thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu trong chúng ta tăng trưởng lên. Thì những pháp nào mà khi chúng ta suy nghĩ mà dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tăng trưởng thì đó được gọi là những pháp không cần phải tác ý. Chúng ta nhớ ha. Chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ về một cái hình bóng đẹp nào đó, một cái áo đẹp, một cái nhà đẹp, một người đẹp, vân vân. Và chúng ta suy nghĩ vào trong đó thì sao? Dục lậu chưa sanh sẽ sanh khởi, và dục lậu đã sanh sẽ tăng trưởng. Rồi hữu lậu, vô minh lậu cũng vậy, chưa sanh thì nó sẽ sanh khởi. Chúng ta hiểu là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha. Đó được gọi là những pháp không cần phải tác ý, nhưng mà vị này tác ý. Chúng ta hiểu ha. Và thế nào là những pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, và dục lậu đã sanh được trừ diệt. Hay hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh, không sanh khởi, và đã sanh thì sẽ được trừ diệt. Đó là những pháp cần phải tác ý mà vị này không tác ý. Đó là những cái pháp mà khi vị này tác ý thì những cái ế nhiễm về dục, về hữu, về vô minh trong vị này, mà khi vị này tác ý thì nó sẽ được đoạn diệt. Nhưng mà vị này không có chịu tác ý đến cái pháp đó. Thí dụ như thế nào? Khi chúng ta có những cái suy nghĩ khởi lên là thấy thích người, vật hay cảnh nào đó, mà sau đó chúng ta nhìn thấy cái thích này rồi chúng ta mới tác ý là những cái này là duyên sanh, nó là tứ đại mà thôi, và bản chất của nó cũng là vô thường mà. Thì chúng ta lại không chịu suy nghĩ về cái tính chất duyên sanh vô thường và hoại diệt của nó. Mà khi chúng ta không chịu suy nghĩ như vậy, không tác ý như vậy, được gọi là những pháp cần phải tác ý mà vị này không tác ý. À, chúng ta hiểu ha? Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý, và lại không tác ý những pháp cần phải tác ý. Cho nên sao? Những quế nhiễm chưa sanh sẽ sanh khởi, và các quế nhiễm đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Và với một người không có đúng như cái sự thật về các pháp mà tác ý, sự thật về các pháp là gì? Thứ nhất, các pháp là do duyên sanh, và bản chất của nó là vô thường, khổ, hoại diệt, vô ngã, trống rỗng, trống không, phiền não và khổ đau. Đó là bản chất của các pháp đó, đó là chân lý của các pháp đó. Mà nếu một người nhìn các pháp mà không đúng như cái chân lý, cái sự thật này, thì những quế nhiễm nội tâm sẽ ngày càng tăng trưởng lên. Mà khi chúng ta nhìn các pháp đúng như cái chân lý của nó, thì các quế nhiễm trong tâm của chúng ta sẽ dần được đào thải và tẩy sạch. Và chúng ta hiểu chỗ này ha. Và với một người không có như cái sự thật về các pháp mà suy nghĩ tác ý như vậy thì sao? Vị này không như lý tác ý như sao? Tất nhiên là vị này không đúng như sự thật về các pháp mà lại suy nghĩ như vậy. Chúng ta hiểu câu này nha. Câu này nó hơi khó hiểu. Vị ấy không như lý tác ý như sao? Tất nhiên là vị này không đúng như cái sự thật đang có về cái thân của mình. Thân mình là tứ đại, là duyên sanh, là sự kết hợp của tinh cha quyết mẹ và một cái hương ấm vào trong đây. Và bản chất của cái thân này là vô thường, sẽ chịu cái sự sanh già bệnh chết và sẽ tiếp tục ở trong cái luân hồi sanh tử và khổ đau. Khi mà chúng ta không đúng như cái sự thật về thân tâm này mà suy xét, mà vì ấy lại suy xét như sao, là ta có mặt trong thời quá khứ không, ta hồi đó nó có mặt trong thời quá khứ hay không, hay là ta không có mặt, hoặc là ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào. Vị này tưởng tượng rồi, hồi đó, không biết hồi trước mình ra sao ta, hay hồi kiếp trước mình như thế nào ta, hoặc là hồi kiếp trước mình hình vóc mình ra sao ta, suy nghĩ tưởng tượng đời trước của mình sao, rồi suy nghĩ tưởng tượng đời sau của mình sao. Tất nhiên là ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay là ta sẽ không có mặt trong thời vị lai, là suy nghĩ tưởng tượng là quá khứ của mình là ai, tương lai của mình là ai. À, hay là tương lai của mình sẽ có hình vóc như thế nào, mình sẽ có mặt như thế nào ở trong thời tương lai, hay là ngay trong hiện tại. Vị này khởi lên cái nghi ngờ về mình là ngay hiện tại ta có mặt hay ta không có mặt, ta có mặt như thế nào, chúng sinh này từ đâu đến, và rồi nó sẽ đi đâu. Khi vị này khởi lên những suy nghĩ như vậy, tất nhiên là vị này khởi lên cái suy nghĩ biết mình hồi trước mình là ai, về sau này mình là ai, bây giờ mình đang có mặt như vậy, nhưng mà cái sự có mặt của mình là như thế nào đây. Thì quan sát như vậy là vị này quan sát về cái gì? Quan sát về cái gì? Bất như lý tắc ý. Nhưng mà vị này đang quan sát cái gì? Quan sát cái ngã, cái ta, cái thân kiến của vị này. À, và với một người mà suy nghĩ về mình như vậy mà vị này không biết cái này là cái gì? Tứ đại, vô thường, duyên sanh, vị này không thấy không biết mà nghĩ là ta. Khi vị này đưa cái khái niệm ta vào thì với người không có như lý tác ý như vậy thì một trong sáu tà kiến này khởi lên. Tà kiến là gì? Là những cái suy nghĩ sai lầm. Và suy nghĩ sai lầm thì sẽ đưa đến cái gì? Chấp thủ, luân hồi, sanh tử và khổ đau. À, chúng ta hiểu tà kiến rồi ha. Thì với người không có đúng như lý tác ý thì một trong sáu tà kiến này khởi lên đó là ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Tất nhiên là người này khởi lên là ta có tự ngã, đây là ta, đây là mình. Thì cái suy nghĩ của người này nó đóng chặt, nó in chặt trong nội tâm của cái người này. Cho nên được gọi là tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân đối với người ấy. À, chúng ta hiểu ha. Rồi, ta không có tự ngã hay là do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã. Do tự mình ta tưởng tri ta không có tự ngã. Hoặc là không do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã. Là với một người suy nghĩ là mình hồi trước làm sao, mình sau này làm sao, bây giờ mình vậy đó. Thì khi cái người này suy nghĩ như vậy thì trong người này hình thành một cái gì? Một cái ngã. Thì khi một người hình thành một cái ngã như vậy thì một trong sáu cái tà kiến khởi lên trong người này là người này nói à, đây là mình, đây là tôi nè. Hoặc là cái tâm suy nghĩ vận động này của mình là tôi nè. Đó. Hoặc là khởi lên những cái suy nghĩ là do tự mình hay là không do tự mình vân vân. Đó là một trong sáu cái suy nghĩ sai lệch, tà kiến là những cái suy nghĩ sai lệch, sai lầm khởi lên. Hay là cái tà kiến này khởi lên chính tự ngã của ta đang nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia. Tất nhiên là vị này cho rằng cái tự ngã là cái đang nói, cái đang cảm giác, cái đang hưởng thọ các cái quả báo. Đó là một tà kiến khởi lên về tự ngã. À, chúng ta hiểu ha. Như vậy đó gọi là tà kiến, là kiến trụ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phượng. Đó được gọi là tà kiến, là những cái kiến sai lầm. Kiến trụ lâm hay là kiến trụ lâm, đó là những cái suy nghĩ mà hoang vu, rừng núi chưa có được khai phá. Đó được gọi là kiến trụ lâm. Kiến hoang vu, kiến hí luận là những cái thấy biết còn hoang vu, chưa có được trí tuệ chói sáng, chiếu sáng vào bên trong. Rồi kiến hí luận là những cái thấy biết mà có cái gì? Hí luận là những cái lập luận, những cái suy nghĩ mà nó mang cái tính chất là phù phiếm, là hí luận. Rồi kiến tranh chấp và kiến kiết phượng là những cái sự thấy biết đưa đến cái sự tranh chấp và trói buộc. Là chúng ta hiểu chỗ này ha. Và trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe, không được giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Tất nhiên là một người bị trói buộc bởi một cái suy nghĩ ta làm vậy, ta làm khác, đó được gọi là kiến kiết sử. À, chúng ta nhớ chưa? Một người bị trói buộc bởi cái suy nghĩ đây là ta, thân này là ta, hay tâm này là ta, hay cảm giác này là ta, suy nghĩ này là ta. Thì một người có một cái suy nghĩ như vậy thì người đó được gọi là người bị trói buộc bởi các suy nghĩ của mình. Đó được gọi là trói buộc bởi kiến kiết sử. Và với một người bị trói buộc như vậy thì người này không có thể giải thoát được khỏi trầm luân sanh tử. Và với một vị thánh đệ tử nghe nhiều, thánh đệ tử nghe nhiều ở đây là ai? Vị đã có chánh kiến. Chúng ta nhớ nha, khi nói về thánh đệ tử đó là Đức Phật nói về bốn đôi tám chúng, đó là các hàng thánh đệ tử của Đức Phật, từ đôi dự lưu cho đến đôi nhất lai, đôi bất lai và đôi a la hán. Những người đó được gọi là người thành tựu chánh kiến. Thì với một vị thánh đệ tử như vậy thì vị này sẽ tuệ tri các pháp cần phải tác ý và tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Tất nhiên là sao? Người này biết được cái điều gì cần phải suy nghĩ và điều gì không cần phải suy nghĩ xem xét. Với một người biết được các pháp gì cần phải suy nghĩ và pháp gì không cần phải suy nghĩ, nên vị này không suy nghĩ, không tác ý những pháp không cần phải tác ý. Và vị này tác ý, suy nghĩ những pháp cần phải tác ý. Và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị này không tác ý? Đó là những cái pháp mà vị này suy nghĩ đến thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tăng trưởng. Thì những cái pháp như vậy vị này không có xem xét, không có suy nghĩ, không cần để ý đến nó. Và thế nào là những pháp cần phải tác ý và vị này tác ý? Đó là những pháp mà khi vị này tác ý thì những dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm chưa sanh, nó sẽ không được sanh khởi nữa. Và những cái quế nhiễm đã sanh thì nó sẽ được trừ diệt. Và nhờ vị này không tác ý đến những cái điều không cần phải tác ý, và vị này tác ý những cái cần phải tác ý, cho nên các lậu hoặc chưa sanh thì không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Và vị này như lý tác ý như sau: đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì đây là khổ là gì? Vị này như lý tác ý cái gì? Đây là khổ, năm thủ quẩn này là khổ. Như vậy vị này như lý tác ý về năm thủ quẩn ở ngay cái thực tại của vị này. Và vị này tác ý nguyên nhân nào năm quẩn sanh khởi, đó được gọi là đây là khổ tập. Vị này tác ý nguyên nhân nào năm quẩn này được đoạn diệt, đó được gọi là đây là khổ diệt. Và đây là con đường đưa đến khổ diệt, là vị này tác ý về cái phương pháp tám đúng đưa đến sự tẩy diệt tất cả những chấp thủ đối với ngũ quẩn, hay còn gọi là con đường đưa đến sự tẩy sạch hết tất cả những quế nhiễm trong nội tâm. Đó được gọi là như lý tác ý. Như vậy sau này nói như lý tác ý thì chúng ta biết là như lý tác ý cái gì? Như lý tác ý bốn thanh trí về ngũ quẩn. Nhớ chưa? Như lý tác ý bốn thanh trí về ngũ quẩn. Và bốn thanh trí về ngũ quẩn mà chúng ta tác ý là dựa trên cái sự thật của nó, chứ chúng ta đừng có tưởng tượng về nó. Nhớ nha, đúng sự thật. Thân đang như thế nào? Chúng ta rõ biết. Cảm giác đang như thế nào? Chúng ta rõ biết. Duyên gì cảm giác này có mặt, duyên gì thân này có mặt, chúng ta phải biết. Tưởng đang hoạt động như thế nào, chúng ta phải thấy, phải biết. Duyên gì tưởng này sanh ra, chúng ta phải thấy, phải biết. Suy nghĩ có mặt hay không có mặt, chúng ta phải thấy, phải biết. Duyên gì suy nghĩ này có mặt, chúng ta phải thấy, phải biết. Và thức đang có mặt như thế nào, chúng ta phải thấy, phải biết. Đó được gọi là như lý tác ý. Như vậy hôm nay chúng ta học toàn là cái gì? Như lý tác ý không à. Vậy là hên quá ha, con không hề hướng dẫn cái gì sai ha. Và nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ. Chà, vậy là ai rồi? Đây là vị dự lưu. Khi diệt trừ được ba kiết sử là thân kiến nghi và giới cấm thủ, đó được gọi là vị dự lưu rồi. Chúng ta nhớ chưa? Pháp ở đây rất là rõ ràng. Như vậy khi đi theo con đường như lý tác ý bốn thanh trí về ngũ quẩn, chúng ta sẽ phá được ba cái sự trói buộc tâm đầu tiên hết. Đó được gọi là phá được ba kiết sử. Sự trói buộc về thân kiến, tất nhiên là cho cái sắc thọ tưởng hành thức này là mình, thì chúng ta phá được cái suy nghĩ cho cái sắc thọ tưởng hành và thức này là mình, nó được gọi là phá thân kiến. Nhớ ha. Và sau khi phá được, thấy được cái ngũ quẩn không chấp nó là mình, gọi là phá thân kiến, thì những cái nghi ngờ gì trong nội tâm của mình khởi lên, mình đều thấy, đều biết nó là suy nghĩ, nó là tưởng. Mình không có dính mắc, không có nghi ngờ gì đối với cái nội tâm của mình nữa hết. Cho nên được gọi là phá hoài nghi. Và phá giới cấm thủ là chúng ta không còn có những cái tin tưởng mê mờ, mê tín nữa. Mà cái gì chúng ta đều biết có nhân quả và có duyên sanh, không có tin tưởng một cách mê mờ lầm lạc tà bậy trong cái sự tin của mình nữa, nó được gọi là phá được giới cấm thủ. Là chúng ta rõ chưa? Rõ vì sao mà thấy ngũ quẩn đưa đến phá được ba kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ rồi ha. Và như vậy với cái pháp mà đầu tiên hết, đó là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, là vị này đã chứng được gì rồi? Dự lưu. Dự lưu đúng hay không? Và một vị như lý tắc ý như vậy thì vị này thành tựu được cái gì? Trong bát chánh đạo. Đúng rồi, thành tựu chánh kiến. Như vậy cái pháp đầu tiên hết là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Tất nhiên là đây được gọi là pháp chánh tri kiến. À, chúng ta nhớ ha. Tiếp theo nữa, Đức Phật dạy rằng là thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Là hồi nãy là con nói về cái chánh tinh cần của chúng ta đó, siêng năng đúng á, siêng năng hộ trì sáu căn đó, chúng ta nhớ hay không? Thì khi mà chúng ta siêng năng hộ trì sáu căn á, thì các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, thì chính là cái điểm này. Tất nhiên là vị tỳ kheo như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, thời các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Tất nhiên là khi chúng ta không hộ trì sáu căn thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Và nếu vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Đó là vì sao mà chúng ta cần phải hộ trì sáu căn là như vậy. Và như vậy, phòng hộ là một trong bảy pháp để đoạn tận tất cả các lậu hoặc trong bài kinh này. À, chúng ta nhớ ha. Và nó nằm trong chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Chúng ta thấy có sự khế hợp giữa bài kinh này và bát chánh đạo chưa? À, chúng ta rõ rồi ha. Khi mà trong cái sự tu học này á, mà chúng ta học một cách khéo léo á, là chúng ta phải biết đưa một cái bài kinh chúng ta học, chúng ta phải biết đưa nó về trong cái cốt lõi của cái sự tu học của mình. Tất cả những bài kinh chúng ta tu học, chúng ta đều phải đưa nó về trong được cái cốt lõi, cái cốt tủy của đạo Phật là gì. Và từ trong đó chúng ta nắm bắt, thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng nắm bắt, dễ dàng tu tập. Mà chúng ta nhớ nha, những cái chúng ta học trong đạo Phật nó không hề riêng lẻ với nhau. Tất cả các pháp đều có nằm lòng ở trong bát chánh đạo hết. Và tất cả các pháp đều có một sự liên hệ với nhau hết. Nếu chúng ta là một người khéo léo tu tập, thiện xảo trong sự quán chiếu, thiện xảo trong sự kết hợp các pháp. Là chúng ta nhớ ha. Mà khi chúng ta khéo kết hợp như vậy dễ lắm. Thí dụ như bây giờ, sau một cái thời gian mà con làm cái công việc là phân loại kinh Nikaya, tổng hợp kinh Nikaya và phân loại kinh Nikaya, tới nay là 9 năm. Thì sau một cái thời gian làm việc như vậy rồi, thì khi đọc bất cứ một bài kinh nào, con đều có thể đưa nó về trong bát chánh đạo. Dù bài kinh nó không nói gì về bát chánh đạo, nhưng khi chúng ta đọc, chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong đó tất cả những pháp hành đều nằm trong đó. Và những cái bài kinh này khác đều có thể chỉ ra được cái trí ngũ uẩn nằm ở đâu trong bài kinh. Tại vì tất cả những cái lời Đức Phật nói đều nằm trong cái chỗ gì? Cái trí thấy biết được sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn dưới góc độ này hoặc là góc độ khác mà thôi. Và tất cả những cái điều đó Đức Phật nói để chúng ta có thể thấy, có thể biết bằng cái nội tâm trong chính chúng ta nè. Thành ra nếu mà sau này chúng ta khéo đó, sau một thời gian chúng ta cùng học với nhau trong cái sự tu học trí về ngũ uẩn này, thì sau này khi chúng ta rời con ra, chúng ta tự lấy kinh sách ra đọc, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu mà không cần đến con nữa. Lúc đó gặp con chúng ta làm lơ á. Là vì sao? Đã có thể tự hiểu được rồi. Mà chúng ta còn nhớ trong cái bài kinh mà chúng ta học là kinh là cha mẹ của Nakula không? Còn nhớ hay không? Mà trong cái bài kinh đó mà Đức Phật nói cái vị nữ cư sĩ đó đó, vị nữ cư sĩ mà khuyên chồng mà chồng bệnh nặng mà sắp mất á, chúng ta còn nhớ không? Thì sau khi bà khuyên ông xong, bà làm cho ông an tâm xong rồi thì tưởng đâu là ông mất. Nhưng mà ông mất không khỏe trở lại. Và sau đó ông chống gậy ông đi đến Đức Phật. Và Đức Phật cũng biết là bà đã khuyên ông như vậy. Và Đức Phật nói cho đến khi nào trong những cái nữ mà đệ tử tại gia mặc áo trắng của ta còn có những cái nữ đệ tử mà có thể là sống tự mình trong pháp và luật của bậc đạo sư, nhưng mà không có nương tựa vào ai, có thể tự mình hiểu được lời dạy của bậc đạo sư và sống một cách an lạc. Thì một người như thế nào được gọi là một người sống không còn nương tựa vào ai nữa mà có thể tự mình sống một cách an lạc? Người đó là người như thế nào? Đúng rồi. Khi một người thành tựu trí về ngũ uẩn là người này luôn tự thấy biết về mình. Mà một người thành tựu trí về ngũ uẩn là người này đã hoàn toàn có thể tự tu tập một mình mà không còn cần phải nương tựa vào ai nữa. Vì sao? Vì sao? Vì khi một cái suy nghĩ khởi lên, vị này biết à, là một ý hành. À, trong ý hành này có con sâu gì, có những mầm mống gì nằm ở trong này, vị này hoàn toàn có thể thấy biết được nó. Một cảm giác khởi lên, không phải là một suy nghĩ mà là một cảm giác khởi lên, vị này nhìn vô thấy à, cảm giác này có dục không, có ái không, có tham không, có sân không. Vị này thấy rõ cảm giác này, vị này biết cảm giác này nên đoạn tận hay là nên nuôi dưỡng, nó là một thiện pháp hay là một ác pháp. Và vị này hoàn toàn có thể tự thấy, tự biết mình những cái gì cần phải nuôi dưỡng hoặc là cần phải diệt trừ. Thì người như vậy là người sao? Đã hoàn toàn có thể tự tu một mình được rồi. Đó được gọi là vị sao? Có thể sống một mình, không nương tựa vào lời của người khác để có thể hiểu được lời dạy của bậc đạo sư rồi. Tự mình sống an lạc là như vậy. Mà một người có thể tự mình sống an lạc, tự mình tu tập, không cần đi tìm đông, đi tìm tay để nghe người này giảng, nghe người kia giảng nữa, thì người đó phải là người có trí bị ngũ uẩn. À, chúng ta rõ chỗ này ha. Sau khi tu tập cái này một thời gian, chắc là lớp của mình sẽ ít lắm. Thì như vậy, khi một người sống với sự phòng hộ sáu căn như vậy thì sao? Ngăn chặn không cho những cái uế nhiễm mới đi vào trong nội tâm của mình. À, là chúng ta hiểu ha, đó là một cái sự phòng hộ lậu hoặc thứ hai. Sự phòng hộ lậu hoặc thứ ba là phải do thọ dụng mà được đoạn trừ. Đó là ở đây vị tỳ kheo như lý giác sát thọ dụng y phục để ngăn ngừa lạnh, nóng, sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Tất nhiên là khi thọ dụng y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh, thì vị này phải như lý giác sát, là đúng như cái sự thật trong sự thọ dụng đó mà tỉnh giác và quan sát. Đó được gọi là như lý giác sát. Và tỉnh giác quan sát cái sự thọ dụng này để cho sao? Tham sân si mới không có sanh khởi. Và thí dụ mà khi mà thọ dụng về quần áo thì chúng ta phải nghĩ như thế nào? Phải mặc cho nó thiệt là đẹp, thiệt là lộng lẫy phải không? Hay là sao Đức Phật dạy đối với một người tu thì khi thọ dụng y phục chúng ta phải quan sát như thế nào? Ta thọ dụng y phục này chỉ là để ngăn ngừa lạnh, nóng, sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, và với mục đích là che đậy sự trần truồng. Phải như lý giác sáng như vậy ha. Đó là một cái sự quan sát chân chánh của một cái người tu khi mà chúng ta thọ dụng y phục. Và khi thọ dụng đồ ăn khất thực thì vị này phải như lý giác sát rằng ta thọ dụng món ăn khất thực này không phải để vui đùa, không phải là để đam mê, hay là không phải là để trang sức, không phải là để tự làm đẹp, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Phạm hạnh là gì? Là một đời sống tu tập nội tâm đưa đến sự hết sạch những cấu uế của nội tâm. À, chúng ta nhớ ha, đó được gọi là phạm hạnh. Và nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Tất nhiên là khi chúng ta thọ dụng cái món ăn Thì chúng ta phải quan sát rằng là mình ăn cái món ăn này không phải là để ăn chơi, ăn vui, không phải là để bị cái mê, cái thích hay để làm đẹp, mà chỉ để bảo dưỡng cái thân này của mình nó được an toàn để mình tiếp tục mình tu hành. Thì khi mình ăn, mình quán sát như vậy thì mình sẽ diệt trừ được những cái cảm thọ cũ ở trong mình, những cái cảm thọ thèm khát ở trong mình. Cho nên đó được gọi là diệt trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha? Và vị ấy như lý giác sát thọ dụng sàn tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, sự xúc phạm của ruồi muỗi gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Thì trong cái việc mà sử dụng cái chỗ ngủ, chúng ta cũng phải khéo tác ý cái sự ngủ đó cũng một cách vừa phải. Đó được gọi là như lý giác sát thọ dụng sàn tọa. Và vì ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, là chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. Tất nhiên là để mà chữa cái bệnh của mình cho nó hết, nó được gọi là ly khổ hoàn toàn. Uống thuốc là để như vậy, chứ không phải uống thuốc là để là cho mình là sống hoài, sống trăm năm. Là nếu mà trong cái sự mà thọ dụng là y áo, đồ ăn, rồi chỗ ngủ và thuốc men, một người tu không có khéo quan sát thì những cái uế nhiễm của tâm sẽ sanh khởi. Nó được gọi là những cái uế nhiễm mà phải do thọ dụng được trừ diệt. Tất nhiên là trong khi mình thọ dụng về thức ăn, về quần áo thì mình phải khéo như lý tác ý. Nếu mình không khéo như lý tác ý thì những cái uế nhiễm của tâm của mình nó sẽ sanh khởi. Và thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo như lý giác sát kham nhẫn lạnh nóng đói khát, sự xúc phạm của ruồi muỗi gió, sức nóng các loài bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng. Vị ấy có tánh kham nhẫn với các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ khốc liệt, đau nhói nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Tất nhiên là chúng ta còn phải biết tu tập sự kham nhẫn đối với lại những cái sự lạnh nóng đói khát, kham nhẫn đối với những cái cảm giác khó chịu trong người của mình, kham nhẫn đối với những cái cách nói mà mạ lị phỉ báng sỉ nhục của người khác. Phải tập chịu đựng những cái lời đó. Nếu mà chúng ta không khéo tập chịu đựng như vậy thì khi đối diện với lại những cái cảm giác, cảm xúc khó chịu, bức bối đó, hoặc là khi đối diện với lại những cái lời nói mạ lị phỉ báng của người khác thì chúng ta sẽ khởi lên cái gì? Sân hận. Và điều đó sẽ làm cho các lậu hoặc ở trong chúng ta, uế nhiễm trong chúng ta sẽ tăng trưởng. Thì đó được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, là như vậy đó. Là chúng ta hiểu ha. Như vậy trong sự tu học này còn phải biết tu tập sự kham nhẫn chịu đựng nữa. Kham nhẫn về thân và kham nhẫn về tâm. Về thân kham nhẫn là phải chịu đựng, tập chịu đựng những cái lạnh nóng, đói khát. Thí dụ nhiều khi nóng một chút xíu chúng ta cũng không chịu, cũng bực bội, cũng sân hận. Lạnh quá chúng ta cũng bực bội, cũng sân hận. Đói lên cái là cũng hết được bình tĩnh, mà khác một cái là cũng bức xúc trong người. Thì đối với tất cả những cái điều đó, chúng ta phải quay lại và tu tập sự kham nhẫn chịu đựng những cái pháp đó. Là chúng ta nhớ ha, trước những cái lời nói phỉ báng vầy khác của người khác, chúng ta cũng tập chịu đựng kham nhẫn ở trong đó. Là chúng ta hiểu ha. Và cái pháp mà phòng hộ lậu hoặc tiếp theo nữa được gọi là tránh né. Thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Vị tỳ kheo như lý giác sát tránh né voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, rắn, cúc cây, gai gốc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường. Vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, Chú sứ không nên lai vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Xưa nay chúng ta học và chúng ta thường hay nghe nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thành ra trong sự tu học này thì mới đi vào trong sự tu học thì nhớ là chúng ta đừng có làm anh hùng mà phải biết tránh né. Thấy cái người này mà dữ quá thì thôi tránh một chút đi, dạ thôi em xin tránh chị một chút chứ không phải là để tôi đi độ bài đó cho hay là ông đó để tôi độ ông cho nhớ ha, nếu mà thấy mình còn yếu thì đừng có ra gió thành ra phải biết tránh né là như vậy đó nha. Tránh né voi dữ, ngựa dữ, chó dữ, đến gần nó cắn một cái là về rồi là cũng đầy cái sân hận bực bội lộng hoặc sanh khởi. Thành ra nhớ ha, rồi gặp người dữ cũng vậy, cũng phải nhớ là tránh né nếu mà thấy mình còn yếu, nếu mà thấy mình bản lĩnh đầy mình không, giới định tệ đầy đủ hết không, thì hãy đi đến giúp người ta. Còn nếu thấy còn yếu thì sao? Phải tránh né. Còn bằng không thì gần mực thì đen. Chúng ta nhớ ha. Đó được gọi là nếu vị ấy không tránh né như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Tại vì sao? Nhiều khi chúng ta gần những cái người không tốt như vậy thì chúng ta sanh bực bội, bức xúc, khó chịu hoặc là tiêm nhiễm cái tánh xấu của người ta. Còn nếu thấy mình đủ bản lĩnh độ người ta thì con cứ mời nhé. Tùy. Người ta độ lên mình. Đúng rồi đó, người ta độ lên mình đó. Đó gọi là nhiễm đó. Thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt, được đoạn trừ? Ở đây vị tỳ kheo như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm, sân niệm, hại niệm đã khởi lên, từ bỏ trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại. Không có chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên. Đây được gọi là chánh tư duy và nó cũng nằm trong chánh tinh tấn và nó nằm trong bát chánh đạo, đúng rồi. Chúng ta nhớ ha, nếu mà một người không có như lý giác sát mà liên tục mà gọi là sao canh gác cái nội tâm của mình thì khi có những cái dục niệm, sân niệm, hại niệm, những cái ác pháp bất thiện khởi lên mà vị này không thấy, không biết, không từ bỏ thì sao? Những uế nhiễm trong nội tâm sẽ tăng trưởng và phát triển. Và nếu chúng ta từ bỏ như vậy thì chúng ta sẽ trừ diệt những cái uế nhiễm đó trong nội tâm của mình. Đó được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt, được đoạn trừ. Và thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập, được đoạn trừ? Tỷ kheo như lý giác sát, tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thì như vậy những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ, đó là chúng ta tu tập bảy giác chi. Mà nhờ tu tập bảy giác chi này thì những cái uế nhiễm còn tàn dư ở trong tâm sẽ được phát giác. Đó được gọi là giác chi. Chúng ta nhớ ha. Giác chi là gì? Đó là những cái pháp có khả năng đưa đến cái sự giác ngộ hoàn toàn về nội tâm của mình. Đó được gọi là giác chi. Và với cái sự tu tập bảy cái pháp này là gì? Niệm là chánh niệm, sự quán niệm thân thọ tâm pháp theo đúng tinh thần của tứ niệm xứ. Thì sau khi quán niệm như vậy thì chúng ta sẽ đưa đến cái chỗ là sao? Thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn. Đó được gọi là trạch pháp giác chi. Từng niệm giác chi qua trạch pháp giác chi là như vậy đó. Chúng ta hiểu ha. Sau khi quán niệm, sau khi xem xét thân thọ tâm pháp thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là có cái trí tuệ đầy đủ rõ ràng trắng đen về ngũ uẩn. Đó được gọi là trạch pháp giác chi sanh khởi là như vậy đó. À, chúng ta hiểu chưa? Và sau khi chúng ta có cái trí tuệ đầy đủ rõ ràng trạch trồi về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ siêng năng tinh tấn tiếp tục tu tập hơn nữa. Cho nên tinh tấn giác chi sanh khởi. Và khi chúng ta siêng năng tinh tấn tiếp tục tu tập hơn nữa thì chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ lại càng vui hơn, lại càng hoan hỷ hơn nữa trong cái sự tu tập của mình. Cho nên hỷ giác chi sanh khởi. Mà khi chúng ta có cái niềm vui, niềm hoan hỷ trong tâm như vậy thì sao? Tâm mà vui thì thân an lạc. Khi mà tâm buồn thì thân làm sao? Đúng rồi, rã rượi rũ rượi. Còn khi mà tâm vui thì thân an lạc nhẹ nhàng, cho nên được gọi là khinh an giác chi sanh khởi. Và khi mà thân được khinh an nhẹ nhàng thì định dễ dàng không? Định dễ dàng, cho nên được gọi là định giác chi sanh khởi. Và khi chúng ta có định, tâm đã có định rồi thì chúng ta nhìn thấy cái này, nhìn thấy cái kia, chúng ta có nhào vô nữa không? Không, thì chúng ta sẽ không có nhào vô nữa, cho nên đó được gọi là xả giác chi sanh khởi. À, chúng ta hiểu chưa? Chúng ta hiểu về bảy giác chi chưa? Thì đó, khi chúng ta tu tập bảy giác chi như vậy thì một số những cái lậu hoặc mà nếu chúng ta không tu tập bảy cái giác chi này thì nó sẽ sanh khởi. Còn nếu chúng ta tu tập bảy cái giác chi này thì những cái lậu hoặc đó sẽ không thể sanh khởi nữa. À, chúng ta hiểu ha. Như vậy có tất cả là bảy cái pháp đưa đến phòng hộ tất cả lậu hoặc. Thứ nhất là tri kiến. Thứ hai phòng hộ. Thứ ba thọ dụng. Thứ tư kham nhẫn. Thứ năm chánh né. Thứ sáu nhiều việc. Thứ bảy tu tập. Thì đây được gọi là bảy pháp đưa đến sự phòng hộ, sự tẩy sạch tất cả các uế nhiễm trong nội tâm của mình. À, chúng ta hiểu chưa? Nhớ bảy pháp này chưa? Tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt và tu tập. Đây là bảy pháp đưa đến phòng hộ và tẩy sạch tất cả các lậu hoặc. Chúng ta nhớ ha. Và với một người thành tựu bảy pháp này được gọi là tỷ kheo, ấy được gọi là đã sống phòng hộ, với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khác ái, đã thoát ly kiết sử và trói buộc đó, đã chánh quán được kiêu mạn, tất nhiên là đã chánh quán, chánh nhìn thấy được những cái kiêu mạn, những cái ngã mạn rồi, và đã diệt tận khổ đau. À, chúng ta nhớ ha, nhớ về học thật kỹ bài kinh này ha. Những cái vấn đề còn lại thì con nói sẽ nhanh và lẹ cho chúng ta. Là tóm lại, lậu hoặc liên hệ thế nào trong sự luân hồi sanh tử của các chúng sanh? Lậu hoặc liên hệ rất quan trọng trong sự sanh tử của các chúng sanh. Khi mà tâm còn lậu hoặc, tâm còn uế nhiễm thì sự luân hồi sanh tử của các chúng sanh là triền miên ở trong đó. Và khi mà lậu hoặc được thấy biết, được tẩy sạch thì sự luân hồi sanh tử này sẽ được chấm dứt. Sự tái tạo ra những cái thân ngũ uẩn vô thường này sẽ được chấm dứt. Chúng ta nhớ ha. Câu tiếp theo là tầm quan trọng của trí về lậu hoặc là gì? Tầm quan trọng của trí về lậu hoặc là rất quan trọng. Nếu chúng ta không có trí về lậu hoặc thì chúng ta sẽ không thể nào đi đến sự tẩy sạch hết tất cả những cấu uế trong nội tâm của mình, và không thể nào đi đến được sự chấm dứt phiền não và khổ đau trong sanh tử. Đó được gọi là tầm quan trọng của trí về lậu hoặc. Và câu tiếp theo là trí về ngũ uẩn và lậu hoặc liên hệ nhau như thế nào? Trí về ngũ uẩn và lậu hoặc liên hệ như thế nào? Khi chúng ta nhìn thấy được ngũ uẩn thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được lậu hoặc. Cho đến khi nào chúng ta chưa nhìn thấy được ngũ uẩn đang có, đang hiện hành, đang vận động trong nội tâm của mình như thế nào thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn được những cái trạng thái dục trong nội tâm của mình, những cái trạng thái hoạt động ngấm ngầm trong nội tâm của mình, những cái trạng thái vô minh trong nội tâm của mình. Tất nhiên là chúng ta không thể nào nhìn ra được ba cái lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy, trí về ngũ uẩn và lậu hoặc là rất liên hệ với nhau. Thấy được ngũ uẩn rồi thì mới có thể thấy được lậu hoặc. Nếu chúng ta chưa thấy được ngũ uẩn là sẽ không thể nào chúng ta thấy được lậu hoặc hết. À, chúng ta nhớ ha. Và giải thoát của Đức Phật là gì? Đức Phật sau một cái quá trình tu tập nội tâm và cuối cùng Ngài đi đến cái sự giải thoát, và sự giải thoát đó là gì? Mà trong câu kinh chúng ta thường hay nghe là Ngài giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát khỏi hữu lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu. Như vậy nói về sự giải thoát của Đức Phật và tất cả các vị thành tựu A-la-hán quả là gì? Trạng thái tâm trong sạch, hết sạch tất cả những cái quế nhiễm về dục, những cái quế nhiễm về những cái sự hoạt động ngấm ngầm bên trong nội tâm, và hết sạch tất cả những cái trạng thái vô minh, không tỉnh, không sáng trong nội tâm. Trạng thái như vậy được gọi là sự giải thoát của Đức Phật và các bậc thánh. À, chúng ta nhớ ha. Và chúng ta rõ được sự giải thoát là gì rồi phải không? Đó chính là giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát khỏi hữu lậu và giải thoát tâm khỏi vô minh lậu. Đó là sự giải thoát. À, chúng ta nhớ rồi ha. Cô, vậy tất cả là 8 cái trí đó thấy phải không? Khi mà Ngài giải thoát 5 trí về ngũ uẩn và 4 trí về ngũ uẩn thành tựu trước, sau đó mới tới 4 trí về lậu hoặc. Thành ra khi mà Đức Phật Ngài thành đạo là Ngài thành tựu cái lậu tận trí. 4 trí đầu tiên Ngài chứng chính là 4 trí về ngũ uẩn, hay còn được gọi là tứ thánh đế. Sau khi thấy được ngũ uẩn, bắt đầu Ngài mới thành tựu 4 trí về lậu hoặc. Và sau khi thành tựu 4 trí về lậu hoặc, Ngài mới tẩy sạch hết lậu hoặc, và Ngài mới tuyên bố rằng là Ngài đã giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, là như vậy đó. Như vậy chúng ta đến với Đạo Phật là để làm gì? Con nhắc lại cái bài cốt lõi trong Đạo Phật của chúng ta. Chúng ta đến với Đạo Phật không phải là để quỳ lại, để van xin, để nương tựa vào một cái hình tượng mà có những cái vẻ đẹp vậy khác. Không phải như vậy. Mà chúng ta đến với Đạo Phật là để tìm cho mình một phương pháp tu tập chân chánh, để có thể thấy biết được hết tất cả những quế nhiễm, những lậu hoặc những tham sân si của mình. Chúng ta đến với Đạo Phật là để tìm cho mình một sự chỉ dẫn về sự thực hành một phương pháp chân chánh để tẩy sạch nội tâm cấu quế của mình, chứ không phải vì bất cứ một mục đích nào khác. Nếu mà chúng ta vì bất cứ một mục đích nào khác, đó là chúng ta đã sai lầm khi chúng ta đến với Đạo Phật. À, chúng ta hiểu rõ chỗ này chưa? Con xin phép được kết thúc ở đây. À, và con xin cảm ơn tất cả chúng ta đã chịu khó ngồi lắng nghe con chia sẻ cho đến giờ phút này. Và con mong rằng là với những cái lời chia sẻ, cái buổi pháp hôm nay về tâm uế nhiễm và cách tẩy sạch tâm uế nhiễm, thì chúng ta đã có được một cái nhìn, một cái thấy, một cái hiểu biết đúng về nội tâm của mình, và một cái hiểu biết đúng về bát chánh đạo, và hiểu biết đúng rằng là mình đến với Đạo Phật là để làm cái gì. Cô xin cảm ơn tất cả chúng ta. Cảm ơn cô. Cô có thể nán lại thì 50 phút đi cho có cái phần hồi đáp của quý vị. Dù cái câu kết luận của cô nhân tính toàn thì nó rất là đầy đủ, nhưng mà trong cái phần giảng ngày hôm nay, tôi biết rằng nó có những cái đoạn nào mà quý vị còn gây thắc mắc trong đầu, nên như câu này mà đặt ra cái câu hỏi để cho nó một cái sự rõ ràng hơn. Dạ, chúng ta có gì thắc mắc cứ hỏi à. Nếu không có thì tôi xin gợi một ký, xin nhờ cô cho những quà giải đáp. Chúng ta cũng biết rằng nó có tình tứ đạt thì nó xảy ra, và do tham sân si mà chúng ta có thể sinh ra cái phần ngũ uẩn, và Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái con đường giải thoát qua nhiều cái bước tiến, thì chúng ta thấy rõ ràng là đi nhiều lớp và cho tới đạt được cái kết quả A-la-hán rất là khó, và đi qua nhiều tầng và những giai đoạn có nhiều năm tháng, không phải là một chốc một chiều mà đạt được. Nhưng là nghĩa rằng á, chúng ta nhớ là lịch sử đó, trong đó có những người đạt được kết quả A-la-hán là đồ có anh em thì chấp nhận, thì chúng ta cũng biết rằng anh em thì chấp nhận được là do Đức Phật với Đức Phật có một cái quá trình thật dài, nhưng có những vị khác, thành tâm khác cũng vừa nghe cái Phật dạy xong là đã đạt được kết quả A La Hán liền. À, với cái kinh nghiệm sự tìm tòi trong cái kinh sách của cô, chúng ta giải thích như thế nào về cái kết quả này, xin cô giải đáp cho. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cái câu hỏi của anh. Tuy nhiên là trong câu hỏi của anh hỏi là năm anh em ngày Kiều Trần Như là nhờ do Đức Phật giảng vì Tứ Thánh Đế ngũ quẩn, sau đó là các ngài chứng đắc A-la-hán, và cũng có một số vị là sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng một cách vắn tắt nào đó đã chứng đắc, đúng hay không? Dạ đúng. Những cái trường hợp này cũng rất là hiếm, rất là hiếm. Phải nói là rất là hiếm. Mà có thể nói là trong kinh á, như ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên, thì hai ngày á, là một vị là sau khi đến với đạo Phật 7 ngày là đắc A-la-hán, và một vị là sau đó là 2 tuần là đắc A-la-hán, đều gọi là những vị chứng đắc rất là mau. Có một cái trường hợp đó là cái kinh mà Đức Phật giảng cho một cái ông, một cái vị này là ông tự tu khá lâu rồi, và ông tự cho mình là A-la-hán, nhưng mà có một cái vị thiên là cái người thân của cái vị này mới hiện ra nói là ông không phải là A-la-hán đâu, mà ông hãy đi đến gặp Sa Môn Cù Đàm đang ở là tại cái thành kia, ông đến ông gặp đi rồi ông hỏi Đức Phật thì ngài sẽ nói cho ông thế nào là một vị A-la-hán. Và cái vị này Bahiya đã đi đến gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật, thì Đức Phật đang đi khất thực cho nên là Đức Phật đã không có thuyết pháp. Thì ông thỉnh 3 lần nói là thôi Đức Phật hãy thuyết pháp cho con đi, tại vì không biết là sau này con còn sống được gặp lại Đức Phật hay không, hay là nhiều khi Đức Phật cũng vậy vô thường mà, thì thôi giảng liền giùm con đi, mặc dù là Đức Phật đang đi khất thực. Thì Đức Phật thôi được rồi, thì ta sẽ nói như vậy với ông, trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái cảm thọ sẽ chỉ là cảm thọ, và trong cái thức tri thì sẽ chỉ là thức tri. Thì sau khi Đức Phật nói như vậy thì ông hoan hỷ, ông nghe và ông hiểu. Và sau đó là Đức Phật tiếp tục đi khất thực. Còn Đức Phật nói ông là thôi đi tìm y bác đi, là ta cho ông là thọ giới, xuất gia. Nhưng mà sau đó thì khi ông đi như vậy thì ông bị một cái con bò điên, nó đụng ông và ông chết. Và sau đó thì các tỳ kheo hỏi là Đức Phật là vị này hỏi pháp Đức Phật như vậy xong rồi thì đi như vậy, bị bò điên nó cũng chết như vậy đó, thì vị này như thế nào, có chứng quả được gì hay không? Thì Đức Phật nói là vị này đã nhập Niết Bàn. Và vì sao vị này chứng nhanh đến như vậy? Là vị này là một người đã tu tập thuần thục nhiều lắm rồi, chỉ còn một chút xíu khai mở cho nó bùng vỡ ra thôi. Vị này đã ở trú ở trong rừng và tu tập thiền định rất là thâm sâu đến độ vị này thấy là mình đã thành tựu luôn. Và vị này nói mình là A-la-hán nhưng mà chưa phải. Thì khi gặp Đức Phật thì Đức Phật nói như vậy, và sau khi nói như vậy xong thì vị này nghe, hoan hỷ. Và với cái trạng thái tâm nó đã thuần thục rất là nhiều rồi, thì một chút xíu bùng vỡ đó, vị này hiểu, thể nhập. Nhưng với câu kinh đó sau này rất là nhiều sự hiểu biết sai lầm trong lời nói đó. Đức Phật nói là trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, thấy, nghe, trong cái cảm thọ sẽ chỉ là cảm thọ, và trong cái thức tri, tất nhiên là trong cái sự hay biết, sẽ chỉ là sự hay biết. Ngài nói như vậy chứ Ngài không hề nói cái thấy cái nghe là giác tánh, là chân tâm, là Phật tánh. Ngài không hề nói như vậy. Mà điều Ngài nói nó mang ý nghĩa là gì? Khi thấy, nghe, cảm giác và hay biết, tâm không dao động, không dính mắc. Chúng ta hiểu như vậy mới là hiểu chân chánh. Mà nếu chúng ta nghe câu này mà chúng ta nói ồ Đức Phật nói như vậy, thì cái thấy là chân tâm là giác tánh, cái nghe là chân tâm là giác tánh, cảm thọ cảm nhận được là chân tâm là giác tánh, sự hay biết là chân tâm, là Phật tánh, là giác tánh. Hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai cái lời nói này rồi. Và lời nói này có nghĩa là trong khi thấy, nghe, cảm giác và hay biết, trạng thái tâm an tịnh, không dính mắc, không chấp thủ. Đó là ý nghĩa của lời kinh này. Và ông Bahiya sau khi ông nghe được cái lời giải này thì ông hiểu được đúng ý nghĩa như vậy, tâm ông hướng đến cái sự xả ly hoàn toàn, không dính mắc. Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ. Thì cô còn ai đã có hỏi nó không, xin mời. Đây là những cái phút mà chúng ta có thể hỏi để giải tỏa những cái thắc mắc. Không ngại ngùng gì cho rằng chúng ta thấp trí mà có một bậc giảng sư rất là cao tay chỉ cho chúng ta những cái điều rất là hay. Dạ không dạ. Dạ xin lỗi, mình muốn thắc mắc cái chuyện không phải là hôm nay. Dạ. Mà ở trong cái bài kinh Đáng Được Ăn đó, có một câu mình muốn hỏi để được cô xác nhận. Dạ. Xem là nó đúng như ý nghĩ của mình hay không. Dạ. Cái đoạn nói về tưởng nhận rõ những các màu, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Dạ. Tại sao cái câu đó chỉ nói về màu thôi mà không nói những cái chuyện khác? Tại vì tưởng nó rất là nhiều tưởng. Dạ đúng rồi, nó là nói về sắc tưởng. Dạ, sắc tưởng. Chẳng hạn như trong cái ý thức đó, rõ biết gì, rõ biết vị ngọt, chua, cay, dạ, chất kiềm, không phải chất kiềm. Thì đó là nói về cái thiệt thức. Dạ. Mà chúng ta học thì phải hiểu 6 cái thức, chứ không phải một cái thức. Dạ. Còn cái kia là nói về cái sắc tưởng. Dạ. Cô hiểu rồi ha. Mình lại nghĩ rằng là tại vì mấy cái màu là đề một trong bốn cái mười điểm. Không phải, sắc tưởng rồi thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng nữa. Dạ, dạ. À, con nhớ ha. Dạ, dạ.